Gamer xưng bá dị giới. Chương 11, Tàng Kinh Các, góc truyện audio.com. Nhân vật: Phạm Thiên, đẳng cấp: 14.0%. Cảnh giới: Tứ tinh võ sĩ, lực đạo: 25, nội kính: 36, thể phách: 22, cân cốt: 19, ngộ tính: 21. Tăng lên tới 4 tiểu cảnh, nhưng ngoại trừ nội kính tăng lên khá nhiều ra thì ngược lại thể chất của Phạm Thiên lại chỉ tăng thêm một chút. Cảnh giới võ sĩ được gọi là ngưng khí cảnh bởi vì tại cảnh giới này võ giả chủ yếu là không ngừng gia tăng nội khí trong đan điền mà không còn tập trung rèn luyện thân thể như trước nữa. Hơn nữa khí hồn quyết của Phạm gia có ưu thế về khả năng dùng khí dưỡng hồn giúp võ hồn có thể tăng trưởng, từ đó gia tăng phẩm cấp. Chính nhờ khả năng này nên khí hồn quyết của Phạm gia có thể nói đã cực kỳ tiếp cận huyền cấp công pháp rồi. Những ngày tiếp theo Phạm Thiên ở yên trong nhà và tiến hành tu luyện khí hồn quyết. Cũng không biết có phải do bản thân Phạm Thiên thiên phú không tệ hay do võ sĩ cảnh quá dễ tu luyện mà hắn cảm thấy nội kình của mình được gia tăng khá nhiều. Nhân vật: Phạm Thiên, đẳng cấp: 14.16%. Cảnh giới: Tứ tinh võ sĩ, lực đạo: 25, nội kính: 38, thể phách: 23, cân cốt: 20, ngộ tính: 22. Phạm Thiên tu luyện liên tục trong 3 ngày, thức ăn và đồ dùng đều có người làm đưa tới nên hắn hoàn toàn không cần bước chân ra khỏi cửa. Sau 3 ngày tu luyện, Phạm Thiên kiểm tra thông tin của mình thì nhận ra được bên cạnh đẳng cấp của mình có hiện thêm một ô tỷ lệ phần trăm khá kỳ lạ. Nếu như nói đây là ô thể hiện tiến độ tu luyện của Phạm Thiên thì hoàn toàn không đúng, bởi vì hắn cảm thấy nội kình của mình còn chưa đạt tới mức 16% của cảnh giới tứ tinh võ sĩ, cao lắm cũng chỉ khoảng 10% mà thôi. Phạm Thiên hỏi thì hệ thống đáp lại rằng, đó là tiến độ tăng cấp của ký chủ, là tiến độ tăng cấp chứ không phải đột phá tu vi. Hệ thống nói rằng đẳng cấp tăng lên không có nghĩa là cảnh giới sẽ tăng lên. Đẳng cấp là một thông tin quan trọng vì nó quyết định rằng Phạm Thiên có thể đột phá hay không. Giả dụ như Phạm Thiên đã đạt tới tứ tinh võ sĩ đỉnh phong, nhưng nếu đẳng cấp của hắn chưa tăng lên tới cấp 15 thì Phạm Thiên chưa thể đột phá được. Nó có thể coi như là bình cảnh của võ giả. Đẳng cấp tăng lên nhanh hay chậm là do ngộ tính của võ giả, hiện giờ đẳng cấp của Phạm Thiên đang có tốc độ tăng cấp nhanh hơn so với tiến độ tu luyện thì có nghĩa là hắn có thể đột phá liên tục chỉ cần có đủ nội kình mà hoàn toàn không gặp phải bình cảnh. Nếu chăm chỉ tu luyện thì chỉ cần khoảng một tháng là Phạm Thiên có thể đột phá tới ngũ tinh võ sĩ. Nhưng dù sao cắm đầu tu luyện cũng rất nhàm chán nên Phạm Thiên có ý định tạm dừng việc tu luyện và đi tới Tàng Kinh Các một lần. Tộc nhân đạt tới cảnh giới võ sĩ thì có thể tới Tàng Kinh Các để lựa chọn một môn võ kỹ. Do võ kỹ có rất nhiều loại nên không giống công pháp được trực tiếp giao cho bọn họ mà cần bọn họ tới lựa chọn cho mình môn võ kỹ thích hợp. Phạm Thiên lần đầu tiên bước chân ra ngoài kể từ khi tới Phạm gia. Lúc này vẫn còn khá sớm nên bên trong nội viện còn chưa có quá nhiều người đi lại. Trên đường đi Phạm Thiên có thấy một số người đi từ phía Tàng Kinh Các trở ra, có vẻ không ít người có tâm tư giống hắn tu luyện vài ngày rồi mới đi lấy võ kỹ. Tàng Kinh Các của Phạm gia là một ngọn tháp 3 tầng và những tộc nhân bình thường như Phạm Thiên thì chỉ được phép đi lại ở tầng 1 mà thôi. Phạm Thiên tiến vào trong Tàng Kinh Các thì không thấy có người nào canh gác. Góc truyện audio.com, cả chỉ có 2 người nữa cũng tới đây chọn võ kỹ giống như hắn. Hai người này Phạm Thiên có nhận ra bởi vì một người trong số đó là Tiểu Trì cùng ở khu nông trường với hắn. Người còn lại thì chính là người duy nhất thức tỉnh được tứ phẩm võ hồn Thanh Kim Kiếm, Phạm Thanh Nhã. Phạm Thanh Nhã, người cũng như tên, toàn thân tỏa ra một luồng khí thanh thuần nhã nhặn không giống với những đứa trẻ nhà nông như Tiểu Trì, mỗi cử động đều toát lên vẻ đài các kiêu sa. Phạm Thiên nghĩ rằng Phạm Thanh Nhã là con cháu thuộc chi tộc ở thành khác chứ không phải là người thuộc khu nông trường khai mỏ như bọn hắn. Võ sĩ nhất tinh tùy ý lựa chọn một môn võ kỹ hoàng cấp tại tầng 1. Đúng vào lúc này một giọng nói vang lên trong đầu Phạm Thiên. Phạm Thiên nhìn ngó xung quanh thì lại không thấy có người nào khác cả. Chắc hẳn là Tàng Kinh Các phải có người canh gác chứ. Xem ra người trông coi nơi này cũng không phải là kẻ tầm thường. Truyền M nhập mật chỉ có võ linh cường giả sau khi thức tỉnh hoàn toàn võ hồn mới có thể làm được. Xem ra Tàng Kinh Các này có dấu vị võ linh cường giả thứ 9 của Phạm gia. Phạm Thiên không tiếp tục ngó nghiêng nữa mà bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm võ kỹ cho mình. Cách chương.